Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, kết thúc, cũng là bắt đầu, xong, bốn cái thánh cảnh tồn tại liên tục lên tiếng, nhất thời để cho nơi này lâm vào trong yên lặng, nếu mà không phải tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe, không có ai sẽ tin tưởng, đây là gần như vô địch thánh cảnh tồn tại sẽ có biểu hiện. Quả thực là, quá sợ hãi, các ngươi cường thế đâu, các ngươi cao ngạo đâu, vừa lúc tới, không đều là một bộ cao cao tại thượng, thiên địa ta là tối cao biểu tình sao, làm sao chỉ chớp mắt, các ngươi đều biến thành như vậy, ở trên người các ngươi, cuối cùng chuyện gì xảy ra, không chỉ là cái khác người may mắn còn sống sót, chính là Lý Đại Hổ, cũng đừng bốn người này nói cùng cử động cho trọn mộng bức rồi. Trong lúc nhất thời thậm chí không biết nên làm những gì, nói gì, bất quá cũng may, phản ứng của hắn vẫn là rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Hắn cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, các ngươi năm cái nếu là cùng đi, hiện tại chỉ làm cho Ngao Tứ Hải một người đi xuống. Hắn há chẳng phải là rất cô độc, nghe vậy, bốn người thân hình run nhẹ, ánh mắt kịch liệt lấp lóe. Từ Lý Đại Hổ trong giọng nói, bọn họ cảm thấy đối phương không che giấu chút nào sát ý. Đây để bọn hắn có chút phẫn nộ, nhưng cũng giận mà không dám nói gì. Bọn họ đều là thánh cảnh tồn tại, đặt ở vũ trụ cương vực bên trong, cũng là nhất phương hào cường bá chủ tồn tại, lúc này đã thấp giọng đi xuống cầu xin tha thứ. Đối phương lại còn không nể mặt mũi, có cần hay không như vậy vừa. Dẫu gì chúng ta cũng là thánh cảnh a, mấy trong lòng người gào thét bi thương, hận không được tát mình vô số miệng rộng con, sớm biết ma vực có dạng này một tên biến thái tồn tại. Đừng nói là địa cầu chi tâm, chính là tốt hơn bảo bối, bọn họ cũng sẽ không mắt nhìn thẳng một hồi. Lý lĩnh chủ, lần này xác thực là chúng ta đường đột, không có trải qua đồng ý liền đường đột tới đây. Nhưng mà, chúng ta cũng không có làm ra bất luận cái gì đối với ma vực chuyện bất lợi. Cũng không có tổn hại tới đây bất cứ người nào. Á Đương sắc mặt biến đổi nhiều lần. Lại một lần nữa đứng dậy, kính xin Lý lĩnh chủ, thả ta một mệnh, ta nhất định sẽ vì hành vi của mình, làm ra để cho Lý lĩnh chủ hài lòng bồi thường. Lần này, hắn không có lại cố kỵ mặt mũi của mình, mà là chân chính chính cầu xin tha thứ. Một bên lửa trống trời ba người nghe vậy, sắc mặt cũng là biến đổi. Bất quá rất nhanh, bọn họ cũng đang Lý Đại Hổ trước mặt cúi đầu xuống. Thánh cảnh tồn tại, cho dù là sơ cấp nhất, chỉ cần không ra ngoài dự liệu, sinh mệnh đủ có mấy vạn năm. Đồng thời, cũng chính bởi vì còn có thời gian dài như thế có thể sống. Bọn họ so với bình thường người càng trân quý chính mình sinh mệnh. Tại loại này không thấy được một chút hy vọng dưới cục diện. Bọn họ đương nhiên sẽ không bảo thủ đến tha chết chứ không chịu khuất phục. Lấy mấy vạn năm sinh mệnh so sánh, ủy khuất một hồi, thì thế nào, còn phải rời đi nơi này, rời khỏi Lý Đại Hổ. Bọn họ vẫn như cũ cao cao tại thượng thánh giả, tha các ngươi một mệnh, cũng không phải không thể. Nghe thấy mấy người cầu xin tha thứ. Lý Đại Hổ lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, chỉ cần các ngươi đáp ứng ta một chuyện xảy ra hôm nay, ta liền có thể không truy cứu nữa. Nghe vậy, Á Đương chờ trong lòng người đột nhiên xuất hiện một chút bất an cùng khủng hoảng. Bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng là khi bọn họ nhìn thấy Lý Đại Hổ kia một bộ dục dịch biểu tình thì lập tức đem điểm này bất an ép xuống. Không biết Lý lĩnh chủ cần chúng ta làm gì sao? Á Đương mở miệng, ánh mắt có chút khẩn trương cùng thấp thỏ mơ siêu Lý Đại Hổ liếc hắn một cái. Nhàn nhạt nói, rất đơn giản, phụng ta làm chủ, cái gì? Nghe thấy lời nói của hắn, Á Đương bốn người mặt liền biến sắc, bản năng kinh hô một tiếng, muốn cự tuyệt, nhưng mà, bọn họ vẫn là rất mau đem lửa giận trong lòng áp rồi trở về. Bốn người liếc nhìn nhau, tựa hồ đang trao đổi cái gì. Rất nhanh, bọn họ phảng phất đạt thành nhất trí ý kiến. Lần lượt mở miệng, Á Đương nguyện ý đi theo đại nhân. lửa trống trời nguyện ý đi theo đại nhân, Uô Linh nguyện đi theo đại nhân, Cớs nguyện đi theo đại nhân, thành phục, nghe thấy bốn nhân nói, ma vực những người may mắn còn sống sót nhất thời phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đủ loại nghị luận thanh âm ở cái địa phương này vang dội. Á đương bốn người không có đi để ý tới những này, mà là lẳng lặng chờ đợi Lý Đại Hổ biểu thị. Lý Đại Hổ nói ra, ha ha, phụng ta làm chủ, không phải là đơn giản trên đầu môi hứa hẹn mà thôi, bốn người hơi biến sắc mặt. Không nói gì, Lý Đại Hổ nhìn bọn họ một chút, trên mặt nụ cười quỷ dị càng thâm, hắn không có tiếp tục ở đây đề tài trên quấy rầy, mà là theo tay vung lên, đem bốn người lôi cuốn đến trên mặt đất, đi tới đi thông long thần giới không gian thông đạo, vào đi thôi, hắn phân phó nói. Á đương bốn người nghi hoặc nhìn thoáng qua trước mắt không gian thông đạo, trong lòng có chút đoán không ra Lý Đại Hổ đang có ý gì. Do dự một chút sau đó, bọn họ lần lượt đi vào, Lý Đại Hổ sau đó theo vào. Mấy phút sau đó, năm người lại lần nữa trở lại địa cầu, trở lại ma vực, các ngươi đi về trước đi, Long cung sự tình liền giao cho các ngươi. Mới vừa xuất hiện, Lý Đại Hổ liền mở miệng nói, phải, chủ nhân, Á đương bốn người lập tức khom người trả lời, thần thái cùng lúc trước hoàn toàn là hai cái bộ dáng. Rồi sau đó, bọn họ thân hình khẽ động, trực tiếp xé không gian, rời khỏi nơi này, đợi đến bốn người rời đi, Lý Đại Hổ khóe miệng lại lần nữa treo lên nụ cười. Lấy thực lực của hắn bây giờ, xác thực vô pháp trực tiếp đem nô bộc chi ấn đánh vào thánh cảnh tồn tại trong cơ thể. Đặc biệt là ở đối phương căn bản không có bất luận cái gì chân chính thần phục tính toán dưới tình huống, bất quá, tại long thần giới bên trong, hết thảy các thứ này chính là dễ như trở bàn tay. Hướng theo thực lực của hắn tăng vọt, tại long thần giới bên trong, đặc quyền cũng càng ngày càng cao. Mượn long thần giới lực lượng, chỉ cần không phải là thánh cảnh bên trên tồn tại, đều không cách nào phản kháng hắn trấn áp. Á đương bốn người đang bước vào long thần giới một khắc này, vận mệnh cũng đã bị đã chú định, truyền lệnh xuống, giải trừ cảnh báo đi, chuyện này đã giải quyết rồi. Lý Đại Hổ đối với Lam Nguyệt nói ra, phải, chủ nhân, Lam Nguyệt lúc này đáp. Lý Đại Hổ gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Lam Nguyệt và người khác cũng không hỏi nhiều, tất cả lại khôi phục được trước bình tĩnh. Năm ngày sau đó, địa cầu mạnh nhất ba một trong những đại thế lực Long Cung, triệt để cải triều hoán đại, Ngao Linh, Ngao Vân, Ngao Tiên ba tỷ muội trở thành tân nhiệm cung chủ. Sau đó, Steelwood Đế Quốc, Hoàng Kim Chi Quốc đồng thời tuyên bố thanh minh, cùng Long Cung tiến hành liên hợp, quản lý toàn bộ Đại Dương. Một tháng sau, ma vực lãnh địa thăng cấp đến rồi đế quốc cấp lãnh địa. Hai tháng sau, ma vực đại quân xuất chinh, lấy cơn lốc chi thế, bao phủ toàn cầu. Ba tháng sau, nguyên địa cầu Âu Mỹ, Hắc Châu, Đại Úc chờ khu vực các đại lãnh địa thủ lĩnh, đối với Hoa Hạ ma vực tiến hành phỏng vấn, sau đó tập thể tuyên bố, trở thành ma vực lệ thuộc lãnh địa, tiếp nhận ma vực điều lệnh. Đến tận đây, địa cầu người may mắn còn sống sót thế lực, hoàn thành nhất thống. Một năm sau đó, ngang, kèm theo một tiếng vang vọng đất trời tiếng long ngâm, một cổ khí thế cường đại tòng ma vực bên trong lĩnh chủ phủ bạo phát. Trong chớp nhoáng này, trên cả trái đất toàn bộ quái vật cùng dị thú, đều cảm nhận được một cổ cường đại uy áp, không tự chủ được hướng phía ma vực vị trí. Nằm ở địa cầu chi tâm đã bị người chơi Long Ngọc Nhi dung hợp. Bắt đầu từ bây giờ, nàng chính là địa cầu đại diện người, đi thông cao cấp chiến trường thông đạo chính thức mở ra. Toàn bộ đẳng cấp tại level 30 trở lên người chơi, có thể từ đi tới. Chú ý, thông đạo bên ngoài thế giới càng thêm đẫm máu cùng tàn khốc. Lúc nào cũng có thể bỏ mạng, đồng thời, một khi rời khỏi 50 cấp lúc trước, vô pháp chủ động phản trở lại địa cầu. Xin tất cả người chơi thận trọng cân nhắc sau đó mới quyết định. Một đạo lạnh như băng tiếng nhắc nhở thanh âm, tại chỗ có sinh vật có trí khôn trong đầu vang dội. Đồng thời, trên bầu trời những cái kia tại ngày tận thế tới thì xuất hiện vô số đen nhèm vết nứt. Cái này tiếp theo cái kia biến mất, thay vào đó, là một cái tại đất cầu bất kỳ xó xỉnh nào đều có thể một cái nhìn thấy cự đại không gian môn hộ. Đó là, rời khỏi địa cầu, đi tới cao cấp hơn, bản đồ thông đạo, cũng hoặc là, truyền tống trận. Một khắc này, địa cầu sôi sục, ma vực, lĩnh chủ phủ, địa cầu đại diện người. Trên bản chất, cùng chủ nhân ngươi tại Long Thần giới bên trong địa vị không sai biệt lắm. Chỉ có điều, ta không có có chủ nhân ngươi tại Long Thần giới như vậy tuyệt đối đặc quyền. Chỉ có một ít trụ cột quyền lợi mà thôi, ma vực bên trong lĩnh chủ phủ. Toàn thân màu vàng quần dài Long Ngọc Nhi đứng tại Lý Đại Hổ sau lưng. Ôn nhu cho hắn vuốt bả vai, đồng thời mở miệng giải thích, bây giờ ta, là địa cầu đại diện người, chủ yếu trách nhiệm, phải đi mặt đối với những tinh cầu khác hoặc là thế giới. Vì địa cầu tranh thủ một ít lợi ích, đồng thời thu được một ít tưởng thưởng phản hồi, có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của ta, ha ha. Không sai, nghe xong giải thích của nàng, Lý Đại Hổ cười nói. Thoạt nhìn ngươi thu hoạch lần này không nhỏ, nếu mà ta không có cảm giác sai, ngươi bây giờ không chỉ tiến cấp tới thánh cảnh, thực lực hẳn còn so sánh trước mấy cái thánh cảnh còn mạnh hơn rất nhiều đi, hi hi. Chủ nhân tuệ nhãn, Long Ngọc Nhi kiều diễm cười một tiếng. Bách nhị mọc tu mơ siêu như Lý Đại Hổ nói, tại triệt để dung hợp địa cầu chi tâm sau đó, nàng không chỉ dễ dàng đột phá đến thánh cảnh. Càng là đã nhận được một ít thần bí tạo hóa, thực lực tăng vọt, nàng bây giờ, hoàn toàn có thể thoải mái đem trước Ngao Tứ Hải và người khác nghiền ép. Sẽ không có một chút độ khó, nhìn đến Long Ngọc Nhi tấm kia song khuôn mặt đẹp, cảm thụ được đối phương thỉnh thoảng va chạm vào trên người mình mềm mại. Lý Đại Hổ ánh mắt nhất thời trở nên nóng bỏng, hắn đem Long Ngọc Nhi kéo đến rồi trong lòng ngực của mình. Tầm mắt nhìn chung quanh bên cạnh đã đủ tuổi 18 Vương Nguyệt Nguyệt và Huyết Nguyệt và người khác. Lộ ra một cái, hắc hắc hắc nụ cười. Các ngươi hiện tại cũng đã tăng lên tới siêu phàm thậm chí thánh cảnh. Chủ nhân ta lại vẫn chỉ là một cái cấp 2 tay mơ. Các ngươi nói, có phải hay không có chút không công bằng? Lời này vừa nói ra, Lam Nguyệt và người khác đôi mắt đẹp hàm xuân, nóng bỏng vô cùng, mà Long Ngọc Nhi. Vương Nguyệt Nguyệt và Huyết Nguyệt ba người, vốn là hơi đỏ mặt, rồi sau đó, các nàng xem hướng về Lý Đại Hổ trong mắt đẹp, quang mang lấp lóe, có khẩn trương, còn có mong đợi, chủ nhân, lần này thật muốn tiến hành đột phá sao? Long Ngọc Nhi thanh âm vang dội, giống như muỗi kêu, đúng vậy, các người nguyện ý giúp ta một cái sao? Lý Đại Hổ đưa tay phải ra, đem Long Ngọc Nhi mặt cười nâng lên. Mang theo nụ cười, đương nhiên, nguyện ý, vậy, chúng ta hãy bắt đầu đi. Một hồi thấp giọng sau khi kinh hô, rất nhanh, nơi này vang lên một hồi làm người nhiệt huyết sôi trào nhạc khúc. Thật lâu không tiêu tan, sau 6 tiếng, lần lượt 18 đạo khí tức kinh khủng bắn tung tóe lên trời. Thuộc về thánh cảnh đặc biệt khí tức, tại ma vực phía trên ngưng tụ, khuấy động phong vân, Lam Nguyệt. Vương Nguyệt Nguyệt, Giao Vận, Bạch Vũ, Giao Linh Nhi, ngoại trừ không tại địa cầu Tu Á ra, còn lại 17 vị hồn khế sinh vật, cộng thêm Huyết Nguyệt cái này lang thần hậu duệ, đồng thời đột phá đến thánh cảnh, trở thành thánh giả, một khắc này, vô số người khiếp sợ, kinh hãi, những cái kia trong năm đó hoàn thành đột phá, cũng hoặc là từ thế giới khác hàng lâm địa cầu thánh cảnh tồn tại. Nhìn về phía ma vực phương hướng ánh mắt, tràn đầy kính sợ, song rất nhanh, phần này kính sợ, lần nữa tăng lên, bởi vì, tại 17 đạo thánh cảnh khí tức bạo phát sau đó không đến nửa giờ. Một cổ so sánh đây 17 đạo khí hơi thở cộng lại còn muốn mạnh mẽ và kinh khủng khí tức. Lại lần nữa bạo phát, một đạo ngàn mét có thừa khủng bố hình ảnh, tại ma vực vùng trời ngưng tụ. Hóa thành Lý Đại Hổ hình tượng, một khắc này, toàn bộ địa cầu, toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng đang vì đó rung động. Hôm nay, ta vì siêu phàm, đương thời vô địch, toàn bộ muốn rời khỏi địa cầu siêu phàm, đến ma vực tập hợp, Một tháng sau, theo ta cùng nhau, chinh chiến vực ngoại, Lý Đại Hổ thanh âm, vang vọng toàn bộ địa cầu. Hết trọn bộ, chưa xong, còn tiếp, sách mới ta có một cái mãnh hoang thế giới, đã tuyên bố chính đang tay đánh bên trong. Xin chờ chốc lát, chương hồi nội dung đổi mới sau đó. Cần lại lần nữa refresh trang web, mới có thể thu được lấy mới nhất đổi mới. Hết chương.